One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, thời cơ đã tới. Chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu thật lợi hại. Ghé vào bên cửa sổ, Stacy nhìn xem Bartolomeo đánh bại Denjiro một màn. Môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng sợ hãi than một tiếng. Nói thực ra, Bartolomeo lúc này triển lộ ra thực lực, đã hoàn toàn không kém nàng. Cũng không tệ lắm, Reinhardt mỉm cười gật đầu. Bato một chiêu này rất có ý tứ. Nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng là tương đương cực kỳ cường lực. Chỉ cần bị lồng giam bắt lấy, cơ hồ liền không có thể chạy thoát. Mấu chốt ở chỗ quan niệm chuyển biến. Quá khứ Bartolomeo chỉ muốn dùng năng lực chế tạo bình phong, chướng đến bảo vệ mình. Nhưng là hiện tại hắn còn nghĩ đến làm như thế nào dùng bình chướng đến phá tan địch nhân. Nếu như vậy liền rất thú vị. Nhưng là, Yamato tình huống giống như không thế nào tốt bộ dáng. Stacy ngửa đầu nhìn qua bầu trời, có chút tiếc nuối nói. Trên bầu trời, Yamato cùng Marco chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Không có chút nào ngoài ý muốn, Yamato đã rơi vào hạ phong. Mặc dù nàng cũng có thể bay, nhưng là dẫm lên đám mây phi hành. Cùng Marco như thế dựa vào mình cánh tự do tự tại phi hành khác biệt vẫn là thật lớn. Chỉ ít tại tính linh hoạt bên trên có chênh lệch không nhỏ. Lại thêm Marco căn bản cũng không quan tâm nàng bất kỳ công kích. Toàn bộ nhục thân cản công kích. Sau đó cùng Yamato đổi tổn thương. Yamato mặc dù nắm giữ nội bộ phá hư cao cấp Busosoku, lại thêm trái cây năng lực tăng phúc, lực công kích hoàn toàn không tại Marco phía dưới. Nhưng là đối Marco mà nói lại căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Marco phong cách chiến đấu cùng Bartolomeo rất giống. Hai người đều dựa vào chân đánh chuyển vận. Hai người đều là không quan tâm người khác công kích. Mình hung hăng khởi xướng tiến công. Bất quá hắn so Bartolomeo càng vô lại. Bartolomeo tốt xấu còn muốn phân thần đi ngưng tụ bình chướng bảo vệ mình. Marco trực tiếp ngạnh kháng. Cho nên nói rất chua xót. Mặc dù song phương đều tại bị đánh, nhưng là thụ thương chỉ có Yamato một người. Reinhardt cười cười, không nóng nảy, Yamato còn có át chủ bài. À, Stacy mỉm cười, vậy ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Không sai biệt lắm có thể liên hệ dâu dài Stacy. Reinhardt nói như vậy, ấy, Stacy sững sờ. Ren, ngươi là có ý gì? Không có ý gì, liền là muốn nói, thời cơ đã đến. Mặc dù không phải giải quyết dứt khoát, nhưng là chỉ ít có thể lấy góp gió thành bão. Không ổn a, lại lần nữa tiếp nhận Yamato một gậy. Sọ não đều bị đập bể. Sau đó Marco không quan trọng một cước lại lần nữa đem Yamato đạp bay ra ngoài. Trực tiếp tại Yamato trên bụng kéo ra một đạo không cạn vết thương. Trong nháy mắt khôi phục thương thế khoảng cách, Marco cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Izo cùng Denjiro đều bị đánh bại. Reinhardt gia hỏa này thủ hạ cư nhiên như thế cường đại. Lúc trước Marco hoàn toàn không thể tưởng tượng mình thế mà lại gặp được loại tình huống này. Chỉ là một tên Shichibukai thủ hạ thế mà lại có đông đảo cao thủ như thế. Thậm chí, hắn ngẩng đầu nhìn không sờn lòng hướng phía mình mà tới Yamato. Thậm chí Reinhardt thủ hạ còn có một cái giống như là nữ nhân này đồng dạng có thể cùng mình giao. Thủ cường giả chân chính. Cái kia, nếu như Reinhardt bản thân tự mình xuất thủ, nên làm cái gì? Marco đón chạm mặt tới thiểm điện mà đi. Không sợ hãi chút nào. Hiện tại làm như thế nào phá cục? Đột phá thiểm điện về sau. Marco ngẩng đầu, nhìn xem gào thét mà tới Yamato. Trong mắt hơi hít. Nếu như bắt lấy nữ nhân này lời nói, hẳn là có thể uy hiếp Reinhardt thả người a. Dù sao nữ nhân này là Kaido nữ nhi, chính là bởi vì Reinhardt là Kaido hợp tác đồng bạn, cho nên hắn mới không thể để cho Kaido nữ nhi nhận đến uy hiếp. Marco trong lòng đại định, như vậy hiện tại hắn muốn làm, liền là toàn lực đánh tan nữ nhân. Hạc chào, Marco triệt để hóa thành bất tử điều. tốc độ đột nhiên tăng vọt, phảng phất màu xanh huyễn ảnh lướt qua Yamato. Tiếp theo một cái chớp mắt, Yamato ngăn tại trước người Lang Nha bổng phát hỏa tinh ứa ra. Tốc độ thật nhanh, còn không đợi Yamato trở lại, Marco đột nhiên một cái lượn vòng, phải cánh chấn động, một đạo ngọn lửa màu xanh lan tràn mà ra. Sau đó trên không trung đột nhiên bành trướng, thanh viêm nhạn, to lớn hỏa đoàn phảng phất hóa thành hỏa diễm chi quyền. Trực tiếp đánh vào Yamato trên thân đưa nàng đánh bay. Đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài Yamato trong nháy mắt quay đầu. Cuối cùng ánh lửa lan tràn, nhiệt xạ tuyến, nóng bỏng hỏa trụ lần này cực độ ngưng tụ, hóa thành một tia sáng trong nháy mắt đánh xuyên Marco trái tim. Sau đó hướng lên cắt đứt Marco xương bả vai, nhưng là không dùng được, chỉ là thời gian một hơi thở, Marco thương thế liền có đã khôi phục hoàn toàn. Cái này căn bản không có cách nào đánh a. Phóng thích diễm vân ổn định mình, Yamato nhìn xem cũng đã không bị thương chút nào hướng phía nàng giết tới Marco nhịn không được lớn tiếng phàn nàn, vô luận như thế nào đều đánh không ra tổn thương đối thủ. Chiến đấu như vậy căn bản không có khả năng thắng lợi a. Vậy liền không có biện pháp, ta cũng không muốn. Yamato hít sâu một hơi, trong tay Lang Nha bổng lung lay. Sau đó Lang Nha bổng tầng ngoài bắn ra mười mấy căn mới đinh răng đến. Marco chạy nhanh đến, vào đầu liền là một cái thế đại lực trầm trù xạ. Phượng Hoàng ấn, Yamato không sợ hãi chút nào hai tay nắm ở Lang Nha bổng. Nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku Haki bao trùm trên đó. Thân thể tiêu xạ mà ra, Raymayha, oanh, Marco đá bay chính giữa Yamato eo. Yamato lúc này liền là một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là đồng thời, Yamato Lang Nha bổng cũng đánh vào Marco trên đầu. Đã có ở đó rồi, Lang Nha bổng tiếp xúc đến Marco đầu làn ra trong nháy mắt. Trên người hắn ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Yamato kinh khủng quái lực trong nháy mắt để Marco đầu hãm xuống dưới một khối. Không có chút nào phòng bị phía dưới. Nội bộ phá hư Haki bắt đầu phát lực. Marco mắt tối sầm lại. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Seastone Lang Nha bổng. Đây là Raihat cho Yamato chuẩn bị đồ vật. Nàng một mực hô to gọi nhỏ muốn Enma Ame no Habakiri. Raihat chịu không nổi phiền phức, cho nên cho nàng đặc chế một cây khảm nạm Seastone Lang Nha bổng. Lúc này Marco lâu dài sử dụng năng lực chiến đấu thiếu hụt liền đi ra. Hắn là không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Thuần dựa vào đầu nghênh đón Yamato toàn lực ứng phó Raymayha. Không có bị trực tiếp đánh chết đã coi như hắn thực lực không tầm thường. Marco không có tới kịp bay ra bao xa. Diễm Vân như bóng với hình. Trực tiếp bao lấy hắn lại lần nữa đem hắn cuốn trở về. Raymayha. Phát thứ hai Raymayha trên bầu trời nổ vang phích lịch. Rất nhanh. Diễm Vân mang theo Yamato cùng đã triệt để hôn mê mất đi ý thức Marco chậm rãi hạ xuống. Thế mà thật thắng. Bartolomeo kinh ngạc nhìn bị Yamato để dưới đất Marco. Hắn nhưng là biết lai lịch của người đàn ông này đó a. Trong truyền thuyết thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, tứ hoàng râu trắng tay trái tay phải, thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Yamato thế mà thật đánh bại hắn. Bị vây ở bình chướng lồng giam bên trong, Denjiro nhìn xem ngã trên mặt đất Marco trong mắt lóe lên một tia bi thống, bởi vì thỉnh cầu của hắn mà đến Marco cùng Izo, bây giờ lại đều bị địch nhân bắt được. Chỉ là vận khí, Yamato một bên thổ huyết một bên khoát tay một cái nói. Thực sự đánh, ta không phải là đối thủ của hắn. Có chút không cam tâm a. Trước trị liệu a, Raihat rơi vào Yamato bên người. Trên vai của hắn ngồi Manseri công chúa. Manseri công chúa nhảy tới Yamato trên thân, phát động năng lực bắt đầu vì nàng trị liệu. Nhìn thấy Raihat, không biết vì cái gì Yamato đột nhiên cảm thấy trên thân đã bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Thương thế lập tức liền chuyển biến xấu. Nàng cái mũi kéo ra. Đau quá a, Ren, ấy, làm sao lại? Đang tại chữa trị cho nàng Manseri công chúa sững sờ. Thương thế của ngươi cũng không nặng a.